Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, Chư Tôn Trưởng Lão, Trương Kiếm Hành cùng Vi Thiên Quân cùng Diêm Thác dừng tay. Trương Kiếm Hành đi tới Lâm Bạch bên người, nhìn thấy Lâm Bạch thần sắc một mảnh lạnh lùng, khí toàn thân phát run, lúc này khẽ cười nói, ha ha, Đông Phương Huynh. Người ta đều biết, hôm nay mặc dù động thủ, nhưng chúng ta ai cũng giết không được ai. Những thứ này bảy đại tông môn trưởng lão, cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn thánh tử. Chết ở trong tay ngươi, ngươi cũng không nhất định tức giận như vậy. Lâm Bạch nghe thấy Trương Kiếm Hành lời nói, thở sâu, khẽ than nói rằng, ta không có đối với bọn hắn cứu đi thánh tử mà tức giận là ta chính mình, nếu là ta kiếm pháp rất nhanh, coi như bọn hắn những trưởng lão này muốn xuất thủ cứu giúp, cũng là không có khả năng, nói cho cùng, hay là ta quá yếu, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nếu như Lâm Bạch kiếm pháp tốc độ nhanh hơn chút nữa, lấy, thập bộ kiếm. Nhất niệm đồ thần uy năng, tuyệt đối có thể tại những thứ này bảy đại tông môn trưởng lão chưa xuất thủ trước đó, liền đem Mị Dung cùng Dư Lương đám người chém giết. Vi Thiên Quân, Diêm Thác song song dừng tay, hai người đều là lạnh lùng nhìn về phía Mị Dung cùng Diệp Kiếm Thu đám người. Trong đồng tử hiện ra một mảnh vẻ chán ghét, trong lòng mắng thầm. Thực sự là một đám phế vật, mấy cái được xưng cấp bậc thánh tử nhân vật, cư nhiên liên thủ phía dưới, liền một cái Đông Phương Bạch đều thu thập không. Mị Dung, Diệp Kiếm Thu, Dư Lương, Dương Trường Đông, nhao nhao đứng ở tông môn của mình trưởng lão bên người. Thần sắc lạnh, lùng nhìn về phía Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành. Lúc này, trong mây xanh truyền đến một mảnh sang sảng thanh âm, ha ha ha, chư vị bảy đại tông môn trưởng lão, tới ta Đông Thành, làm sao không tìm đến lão phu đâu. Mang theo tiếng cười cởi mở xuất hiện lão giả, chính là Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão. Lúc này xuất hiện Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão, có bảy người, mà ở cái này bảy vị trưởng lão bên người, còn theo Diệp Kiếm Quân, Linh La, Lâm An Dương ba người. Trương Kiếm Hành khẽ cười nói, xem đi, các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão đã sớm ở một bên chờ lấy. Nếu là ngươi không địch lại bọn hắn, các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão cũng sẽ không nhìn lấy ngươi bị giết. Lâm Bạch thở sâu, khẽ gật đầu. Cái này bảy vị trưởng lão đi tới Lâm Bạch bên người, đều là cười ha hả nhìn lấy Lâm Bạch, không có chút nào ý trách cứ. Ngược lại còn có hai vị trưởng lão len lén cho Lâm Bạch giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Phái bảy vị trưởng lão đến nơi, hắn tông môn trưởng lão thần sắc đều là hơi hơi lạnh lẽo. Trên mặt mơ hồ có một cổ giận không kềm được dáng dấp. Chư vị tông môn trưởng lão, các ngươi tới Đông Thành mục ta đã biết được. Nhưng tất nhiên ta Thông Thiên Kiếm Phái Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn như vậy, chắc chắc Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cũng không có dùng loại kia ti tiện thủ đoạn giết người. Như vậy ta muốn bên trong tất nhiên sẽ có hiểu lầm. Huống hồ ta Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tu, ta đoán cũng sẽ không làm bực này hèn hạ chuyện vô sỉ. Thông Thiên Kiếm Phái bảy vị trưởng lão nhao nhao mở miệng nói. Phần Tâm Tông trưởng lão nhẹ giọng nói, tất nhiên Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão cũng đứng đi ra vì Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nói chuyện, vậy chúng ta há có thể không nể mặt mũi. Đông Lan Kiếm Tông trưởng lão sắc mặt trầm xuống, có thể chuyện này thật có hiểu lầm đi. La Thiên Tông trưởng lão thanh âm âm lạnh nói, cũng xin Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão hảo hảo ước thúc môn hạ đệ tử, Vô luận chuyện này có phải hay không hiểu lầm, tại hạ đều không hy vọng chuyện kia đang phát sinh. Thông Thiên kiếm phái 7 vị trưởng lão đều là lần lượt cười ha hả nói rằng, đó là nhất định, chư vị như là đã đến Đông Thành, sao không tới ta Thông Thiên kiếm phái uống chén rượu nhạt. Không cần. Phần Tâm Tông trưởng lão lạnh rên một tiếng, vất tay áo liền rời đi. Hôm nay Phần Tâm Tông thánh tử thua ở Đông Phương Bạch trong tay, nhường Phần Tâm Tông mất hết mặt mũi, mà vị trưởng lão này càng là xuất thủ cứu Dương Trường Đông, càng làm cho hắn trong lòng tức giận. Nghe thấy Thông Thiên kiếm phái còn muốn làm mở tiệc chiêu đại bọn hắn đi uống rượu, nhường Phần Tâm Tông trưởng lão gấp bội cảm thấy khuất nhục, lúc này phất tay áo mà đi. Dương Trường Đông nhìn lấy Phần Tâm Tông trưởng lão âm trầm sắc mặt, lúc này hắn biết mình hôm nay bại, nhường Phần Tâm Tông rất khó nhìn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch, giận dữ hết: Đông Phương Bạch, vạn tinh bí cảnh bên trong, ta phải giết ngươi. Lâm Bạch tức giận bạch liếc mắt Dương Trường Đông, bộ dáng kia giống như là đang nói: ngươi có bản lãnh liền tới. Dư Lương cũng là nói: Đông Phương Bạch, nơi đây có tông môn trưởng lão ở đây, người ta động thủ đều bó tay bó chân, rất nhiều bản lĩnh cũng không có triển khai. Chờ chúng ta đi vạn tinh bí cảnh, chúng ta hảo hảo đánh một trận. Dư Lương cũng không nói gì giả, bọn họ cũng đều biết, hôm nay vô luận là ai thắng ai thua, kết quả cuối cùng đều là ai cũng giết không được người nào. Dù sao bọn hắn tại 7 đại tông môn nội địa vị rất cao, cấp độ thánh tử võ giả, tông môn trưởng lão cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn hắn bị giết. Tới vạn tinh bí cảnh, cái kia cũng không giống nhau, nơi nào không có quy tắc, không có tông môn trưởng lão, không có ai nhúng tay, hoàn toàn có thể cho cái này 7 đại tông môn nhân vật cấp độ thánh tử toàn lực đánh một trận. Không cần cố kỵ quá nhiều, Diệp Kiếm Thu cũng lạnh lùng nói: mối thù hôm nay, Diệp Mộ tại vạn tinh bí cảnh bên trong nhất định đến đây đòi lại. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Diệp Kiếm Thu, mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Bạch cũng cảm giác được Diệp Kiếm Thu có điều giấu giếm. Hắn cũng không có ra tay toàn lực, thậm chí còn cái kia một bộ vương cấp võ kỹ, hắn cũng vẻn vẹn chỉ thi triển một chiêu mà thôi. Diêm Thác cười lạnh nói: Trương Kiếm Hành, hôm nay chúng ta phân ra thắng bại, vạn tinh bí cảnh bên trong, hy vọng ta còn có thể may mắn cùng yêu ma hai kiếm kiếm chủ giao thủ. Vi Thiên Quân khẽ cười nói: ma kiếm truyền nhân thực lực hôm nay ta xem như là giải, tại vạn tinh bí cảnh bên trong nhất định phải đi lĩnh giáo một phen yêu kiếm truyền nhân thực lực, hy vọng yêu kiếm truyền nhân đừng để ta thất vọng. Vi Thiên Quân lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Bạch khẽ cười, cái kia trong tươi cười tràn ngập ngoan sắc. Theo lấy Vi Thiên Quân cùng Diêm Thác ly khai, hắn cấp độ thánh tử võ giả cũng lần lượt ly khai. Đông Thành bên trong lần nữa hồi phục bình tĩnh. Thông Thiên kiếm phái 7 vị trưởng lão cười ha hả nụ cười nhất thời vừa thu lại, không hẹn mà cùng cười nhạo: thôi đi, cái gì bô ỉa đều muốn hướng chúng ta Thông Thiên kiếm phái trên đầu trừ, cũng không nhìn một chút các ngươi là thứ gì. Cái này Phần Tâm Tông cùng Thiên Đao Tông thực sự là càng ngày càng quá phận. Muốn không để trưởng giáo kiếm tôn đứng ra gõ một cái hắn lục đại tông môn, làm sao gõ? Ngươi là muốn nhường trưởng giáo kiếm tôn tái khởi đồ đao? Ta ai ra? Đừng làm loạn làm. Trưởng giáo kiếm tôn thật vất vả thái bình trăm năm, nếu là hắn đang nháo đứng lên, cái kia còn được. Cái này Thông Thiên kiếm phái 7 vị trưởng lão ở giữa không trung lẫn nhau nói nhỏ một phen, Sau đó, bọn hắn ánh mắt đều rơi vào Lâm Bạch trên người, cười nói, ngươi chính là Đông Phương Bạch à. Hắc hắc, chúng ta mặc dù quanh năm đóng tại Tinh Không Thành, thế nhưng đối với tên ngươi, chúng ta thật là như sấm bên tai à. Một vị trưởng lão khác cũng cười nói, không sai, tiểu tử ngươi có thể à, cư nhiên mạnh như vậy. Còn có một vị trưởng lão thấp giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, nghe vừa rồi mấy vị kia thánh tử trước khi rời đi ngôn từ, có vẻ như sẽ ở vạn tinh bí cảnh bên trong đối phó ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận, vừa rồi các ngươi tại Tinh Không Thành bên trong đánh một trận, bọn hắn đều không hữu dụng đem hết toàn lực, dù sao có chúng ta mấy lão già này nhìn lấy, bọn hắn cũng không dám chân chính giết ngươi. Thế nhưng tại vạn tinh bí cảnh thì bất đồng, nếu là ngươi chết ở vạn tinh bí cảnh bên trong, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, tại sau 5 ngày vạn tinh bí cảnh mở ra về sau, ngươi cũng phải cẩn thận. Những trưởng lão này từng cái nhắc nhở nói rằng, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, cười nói, đa tạ chư vị trưởng lão nhắc nhở, tại hạ ghi nhớ. Sau đó 7 vị trưởng lão ly khai, Linh La cũng hướng Lâm Bạch khẽ gật đầu, đánh một cái bắt chuyện về sau, liền đi. Nàng tính khí lạnh như băng, cũng không giỏi ngôn từ, không có nhiều lời. Diệp Kiếm Quân từ đến nơi đây sau đó, từ đầu đến cuối, thần sắc không có bất kỳ biến động. Đối với Lâm Bạch đánh bại tông môn khác thánh tử không có kinh ngạc, càng không có hoảng sợ. Ngược lại tại hắn nhìn chúng là một kiện rất chuyện bình thường, căn bản không để được hắn hứng thú. Chỉ có Lâm An Dương lên đây cùng Lâm Bạch cười nói vài câu, nhưng rất nhanh cũng ly khai. Hết chương.